Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ năm, Châu Trịnh hai nước gửi con tin, Lỗ Tống một lòng đi chinh phạt. Nhắc lại con trai Thúc Đoạn là Công Tôn Hoạt đi viện binh nước Vệ về đến nửa đường, hay được tin cha mình bị giết, bèn trở lại nước Vệ khóc với Huệ Hoàng Công, tỏ bài việc Trịnh Trang Công giết em đầy mẹ. Huệ Hoàng Công nghe nói cả giận trách Trịnh Trang Công là vô đạo, bèn hưng binh đánh nước Trịnh. Trịnh Trang Công hay được tin, bèn hỏi quần thần mà thương nghị. Công Tử Lữ tâu: nhổ cỏ không tận rễ, thường bị nảy chồi. Công Tôn Hoạt đã trốn thoát, lại còn đem binh nước Vệ về đánh. Ấy là vì Vệ hầu không rõ hành vi của Thúc Đoạn, nên mới giúp Công Tôn Hoạt đó. Xin chúa công viết thư gửi cho Vệ hầu, kể rõ cớ sự, ắt Vệ hầu phải kéo binh về. Trịnh Trang Công khen phải, vội viết thư sai sứ đem qua nước Vệ. Tiếp được thư, Vệ Hoàng Công mở ra xem. Thư rằng: ngộ sanh kính dân Vệ Hiền Hầu Nhã Giám. Nhà tôi bất hạnh, anh em sát hại lẫn nhau, thật lấy làm xấu hổ với lân quốc. Nhưng xét kỹ, em tôi là Đoạn đã lợi dụng lòng hiếu hữu của tôi mà sanh điều phản phúc. Tôi vì sự nghiệp tiền nhân, buộc lòng phải chịu cảnh cốt nhục tương tàn. Mẹ tôi vì quá thương Đoạn, nên đã phải tránh ra Vĩnh Ấp. Nay tôi đã cho người rước về phụng dưỡng. Lẽ ra Công Tôn Hoạt phải biết tội cha, đem mình sửa lỗi, lại chạy sang quý quốc viện binh mà phản loạn. Hiền hầu không tỏ nên giúp kẻ tôi loạn. Xét mình chẳng có tội chi, xin hiền hầu chớ nghe lời Công Tôn Hoạt khiến hai nước bất hòa, sanh việc binh đao, thì thật tôi lấy làm may mắn. Vệ Hoàng Công xem thư xong, giật mình nói: Thúc Đoạn bất nghĩa gây nên tai họa, nay ta lại nghe lời giúp Công Tôn Hoạt, hóa ra ta giúp kẻ nghịch sao? Nói rồi lập tức sai người đi rút quân về. Nhưng lúc đó Công Tôn Hoạt đã đánh chiếm được đất Lâm Viên. Trịnh Trang Công nổi giận, khiến Cao Cừ Di đem 3 vạn binh đồng đến đánh. Công Tôn Hoạt: cô thế là phải chạy trở lại nước Vệ. Công Tử Lữ thừa thắng đuổi theo, đến tận biên giới nước Vệ. Vệ Hoàng Công thấy thế đem lòng lo lắng, bèn họp quần thần lại thương nghị. Công Tử Chu Hu bàn rằng: nước tràn thì lấy đất ngăn, giặc đến thì lấy quân chống. Xưa nay đã vậy, lựa phải bàn bạc làm chi? Quan Đại Phu Thạch Thác tâu: tâu chúa công, sở dĩ quân Trịnh đến đây là vì ta giúp cho Công Tôn Hoạt đánh Trịnh. Nay chúa công không có ý giúp Công Tôn Hoạt nữa, thì chỉ cần biên thư phúc đáp mà xin lỗi, quân Trịnh ắt rút về. Vệ Hoàng Công khen phải, khiến Thạch Thác viết thư gửi cho Trịnh Trang Công. Thư rằng: Hoàng Công nước Vệ xin phúc đáp trị Hiền Hầu Nhã Giám. Tôi quá nghe lời Công Tôn Hoạt, ngỡ Hiền Hầu vô đạo, giết em giam mẹ, nên mới cất quân giúp Hoạt. Nay được rõ tội ác của Thúc Đoạn, lòng hối hận vô cùng, tôi đã rút quân về nước. Nếu Hiền Hầu rộng xét, tôi xin bắt Công Tôn Hoạt đưa về Trịnh, để hai nước được giao hảo như xưa. Thư xong, sai người đem đến dâng cho Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công đọc thơ, mừng rỡ nói: Vệ hầu đã biết lỗi, ta chớ nên sanh sự nữa. Bèn sai người ra biên ải, bảo Công Tử Lữ rút binh về. Khương Thị nghe tin, sợ Trịnh Trang Công giết Công Tôn Hoạt, bèn đến năn nỉ với Trịnh Trang Công, tha tội cho Hoạt. Trang Công nể lời mẹ, và thấy Hoạt bị cô thế, không làm gì nổi nữa, nên viết thư cho phép Công Tôn Hoạt ở ngay bên nước Vệ, để coi việc phụng thờ Đoạn. Từ ấy, Công Tôn Hoạt ở bên nước Vệ cho đến trọn đời. Nói về Châu Bình Vương đã lâu không thấy Trịnh Trang Công về triều, nhưng lúc Quách Công là kỵ phủ đến chầu, lại nói năng lưu loát, lấy làm vừa ý, phán rằng: bấy lâu cha con Trịnh Bá binh chánh, nay chẳng biết ý gì không thấy về triều, vậy trẫm có ý muốn trao chức khanh sĩ cho khanh để lo việc nước, ý khanh thế nào? Quách Công quỳ tâu: Trịnh Trang Công không đến, ắt trong nước có việc. Nếu bệ hạ dạy hạ thần quyền thế, Trịnh Trang Công không những quán bệ hạ, mà còn quán hạ thần nữa, hạ thần chẳng dám quân mạng. Châu Bình Vương ép uổng, nhưng Quách Công nhất thiết chối từ, và xin về nước. Trịnh Trang Công tuy không qua triều Châu, song vẫn có người ở kinh sư dò la tin tức. Mỗi việc gì xảy ra, Trịnh Trang Công đều hay biết. Bởi vậy khi được nghe tin, Trịnh Trang Công lập tức sửa sang xe giá đến Lạc Dương ra mắt Bình Vương và tâu rằng: Hạ thần đội ơn bệ hạ cha truyền con nối, giữ chức khanh sĩ, lo việc quốc chánh. Nay hạ thần xét mình bất tài, muốn từ chức lui về Trịnh, giữ phận chư hầu. Bình Vương nói: Đã lâu khanh không vào triều, lòng trẫm trông mong, nay được gặp khanh chẳng khác cá gặp nước, sao khanh lại nói thế? Trịnh Trang Công tâu: Vì trong nước không may gặp biến nên bỏ việc đã lâu, hạ thần đã được nghe bệ hạ có ý phú việc quốc chánh cho Quách Công. Hạ thần trộm nghĩ tài đức hạ thần không sánh Quách Công, nếu giữ lấy chức vị e mang tội với bệ hạ. Bình Vương nghe Trịnh Trang Công, lòng hổ thẹn vội nói: Trẫm nghe nước Trịnh sanh biến, nên nhờ Quách Công binh chánh vài hôm để chờ khanh đến, nhưng Quách Công từ chối mãi, và trẫm cũng đã cho về nước, khanh chớ nghi ngờ. Trịnh Trang Công tâu: Tâu bệ hạ, việc nước là của nhà vua không phải việc riêng của kẻ hạ thần, thì quyền sử dụng cũng do nhà vua định đoạt. Nay Quách Công có đủ tài năng giúp nước, xin bệ hạ cứ dùng, hạ thần sẽ từ chức để khỏi mang tiếng tham quyền cố vị. Bình Vương thấy Trịnh Trang Công nghi kỵ, lòng buồn bã nói: Trẫm trao việc nước cho cha con khanh chấp chưởng đã 40 năm, lẽ ra tình vua tôi không đến nỗi vì chuyện nhỏ mọn đó mà tổn thương. Khanh cứ nghi nan, trẫm biết làm sao giải nỗi lòng của trẫm. Trịnh Trang Công lòng chưa hả giận tâu: Tâu bệ hạ, nhậm chức hay từ chức đó là bổn phận của hạ thần. Hạ thần tự xét mình trước nhiệm vụ chứ đâu dám khinh mạng. Bình Vương nói: Muốn cho khanh được thấy lòng quý mến của trẫm, trẫm sẽ cho Thái tử Hồ sang ở bên nước Trịnh làm con tin. Trịnh Trang Công nghe nói dập đầu tâu: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng dạy như thế, mà hạ thần phải mang tiếng hiếp vua. Bình Vương nói: Không phải thế, vì khanh có tài chính trị, trẫm muốn cho Thái tử sang đó du học, để hấp thụ những phong hóa tốt lành của nước Trịnh. Nếu khanh từ chối, thì quả lòng khanh đã hờn trẫm đó. Trịnh Trang Công nhất định chối từ, quần thần thấy thế quỳ tâu: Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không để con tin thì chẳng lấy gì để giải mối nghi ngờ của Trịnh Bá, còn Trịnh Bá nhận con tin thì trái đạo vua tôi, chi bằng hai bên cùng giao con với nhau thì tránh được nghi ngờ, mà tiếng tâm cũng trọn vẹn. Bình Vương khen phải, Trịnh Trang Công mới sai Thái tử Hốt đến ở làm con tin nhà Châu, còn Thái tử Hồ nhà Châu thì lại sang nước Trịnh. Được ít lâu, Bình Vương băng hà. Trịnh Trang Công và Châu Công Hắc Kiên cùng coi việc nước, bèn cho Thái tử Hốt về Trịnh, và rước Thái tử Hồ về Châu kế vị. Thái tử Hồ nghe vua cha mất, trong lòng phiền não, tự nghĩ mình không được ở nhà hầu hạ thuốc men trong lúc lâm chung, nên về đến triều phát bệnh nặng rồi tạ thế. Con Thái tử Hồ là Lâm, nên nối ngôi, tức là Châu Hoàng Vương. Các nước chư hầu hay tin đều tụ đến chịu tang và làm lễ chúc mừng tân vương. Quách Công kỵ phụ đến trước, lo việc lễ bộ, đâu đó rất đàng hoàng, khiến cho mọi người phải khâm phục. Hoàng Vương lên ngôi, nghĩ đến việc cha mình làm con tin buồn bã mà chết, lại thấy Trịnh Trang Công gánh vác việc nước, trong lòng nghi hoặc, mới kêu Châu Công Hắc Kiên đến hỏi rằng: Trịnh Trang Công bắt nhà Châu gửi con tin thật có ý khinh vua, lòng trẫm ái nái không yên, nếu để gia binh chánh lâu ngày ắt sanh họa. Nay trẫm có ý giao quyền lại cho Quách Công kỵ phụ, là người rất lễ độ, ý khanh thế nào? Châu Công Hắc Kiên tâu: Trịnh Trang Công là người hà khắc, ít ra ơn, chẳng phải trôi trung, lẽ ra không nên dụng. Nhặt vì nhà Châu từ lúc dời đô qua Lạc Ấp, công lao nước Tần và nước Trịnh rất lớn. Nay tước bỏ quyền của Trịnh, tôi e Trịnh Bá đem lòng giận ắt sanh điều rối nước, xin bệ hạ nên xét kỹ đã. Hoàng Vương nói: Ý trẫm đã tuyệt, không thể ngồi ngó Trịnh Bá chuyên chế được. Hôm sau Hoàng Vương lâm triều, kêu Trịnh Trang Công nói: Khanh là cựu thần của Tiên Vương, trẫm không dám ép buộc theo quần liêu mà làm nhọc lòng khanh, vậy khanh chớ lo trẫm bất nghĩa. Trịnh Trang Công vừa cười vừa tâu: Nghĩa là bệ hạ bảo tôi trả chức mà về nước. Đoạn bước ra ngoài, nét mặt hầm hầm nói với mọi người: Vua trẻ con này bội bạc lắm, không thể giúp đặng. Nói xong, lên xe trở về nước Trịnh. Thái tử Hốt đem các quan ra tận biên thùy tiếp đón. Trịnh Trang Công kể công việc vua Hoàng Vương bạc đãi, các quan ai nấy đều bất bình. quan đại phu Cao Cừ Di nói, chúa ta giúp nhà Châu đến nay đã hai đời, công trạng rất lớn. Giả lại thái tử Hồ ở nước ta chưa có gì thất lễ, nay lại bỏ chúa công dùng Quách Công kỵ phủ, thật là bất nghĩa. Xin chúa công ra binh đánh nhà Châu, phế hoàng vương mà lập vua khác. Như thế các chư hầu mới kính nể nước Trịnh. Dĩnh Khảo Thúc nói, không nên thế, đạo vua tôi như tình mẹ con, chúa công đã không thù mẹ sao lại thù chúa được. Chúa công nên kiên nhẫn ít lâu, đợi cho hoàng vương hối hận mà trọng dụng, nếu nóng nảy e làm mất khí tiết mấy đời của nhà Trịnh. Tế Túc Tâu, theo tôi tưởng cả hai người đều có lý, vậy tôi có một ý dung hòa hơn, là cần dò xét thái độ hoàng vương trước đã. Nay đem một đạo binh sang đất nhà Châu, lấy cớ mất mùa, mượn lúa ở Lạc Ấp và Ôm Ấp. Nếu nhà Châu trách phạt, ta sẽ sanh sự, bằng không chúa công sẽ vào chầu để can gián hoàng vương. Trịnh Trang Công cho là phải, bèn sai Tề Túc các quân kéo đến Ôm Ấp. Quan giữ Ôm Ấp là Ôm Đại Phu, thấy thế la hoảng. Sao ngài lại làm ngang như thế? Chưa có lệnh hoàng vương, tôi không thể nào cho mượn lúa được. Tế Túc nói, hiện nay ở đây lúa mạch đang chín, còn nước ta thiếu lúa ăn, nếu không cho mượn ta cứ tiểu tiện gặt lấy. Nói xong khiến quân đem liềm hái xuống ruộng mà gặt. Ôm Đại Phu thấy quân Trịnh mạnh quá không dám ngăn cản, vội chạy về Lạc Dương cấp báo. Hoàng vương nổi giận, định hưng binh đánh Trịnh, nhưng Châu Công Hắc Kiên can rằng. Tế Túc gặt lúa trộm ấy chỉ là vì việc nhỏ ngoài biên đình, bệ hạ không nên vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Xin cứ lấy đại lượng đối xử, Trịnh Trang Công sẽ ăn năn mà hối cải. Hoàng Công nhận lời, truyền canh giữ bờ cõi nghiêm nhặt, còn việc gặt lúa thì bỏ qua, không nói đến. Tế Túc đóng quân trên đất Châu 3 tháng, không thấy gì, bèn trở về phục chỉ. Trịnh Trang Công thấy thế có ý ăn năn hối hận, bèn tính việc quy triều Châu, bệ kiến hoàng vương. Trịnh Trang Công sắp lên đường, thì bỗng có Tề Hy Công sai sứ qua mời sang Thạch Môn phó hội. Trịnh Trang Công đã có ý muốn giao ước với Tề Hầu, nay sẵn dịp, bèn lên đường phó hội. Khi gặp Tề Hy Công, Trịnh Trang Công cùng kết làm anh em sanh tử, uống máu ăn thề, hẹn giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Tề Hy Công, sau khi hỏi thăm, biết Thái tử Hốt chưa định gia thất, bèn tỏ ý rằng, tôi có một đứa con gái tuổi vừa cập kê, tài mạo gồm đủ, như hiền hậu bằng lòng, tôi sẽ gả cho Thế tử Hốt. Trịnh Trang Công nghe nói rất đẹp dạ, hai bên giả biệt ra về. Về đến Kinh Đô, Trịnh Trang Công thuật chuyện ấy lại với Thế tử Hốt. Thế tử Hốt thưa, việc phối ngẫu cốt phải cân xứng, nay nước ta nhỏ, nước Tề lớn, kết hôn với nhau đâu phải cách, ý con tưởng không nên với Cao làm gì. Trịnh Trang Công nói, đó là ý kiến của Tề Hy Công ước muốn chứ đâu phải ý của cha. Giả lại kết nghĩa với Tề, ngày sau có thể tương trợ được, sao con lại từ chối? Thế tử Hốt thưa, thân trai bổn phận phải tự lập, lẽ đâu trông mong vào sự bảo trợ của kẻ khác. Trịnh Trang Công nghe nói khen con có chí khí và không ép nữa. Sau đó sứ Tề qua Trịnh được biết chuyện Thế tử Hốt từ chối việc hôn nhân, trở về thuật lại với Tề Hy Công. Tề Hy Công khen thầm, nếu vậy thì Trịnh Thế Tử quả là một kẻ can cường, lại đầy lòng khiêm nhượng. Nhưng thôi, con gái ta nhỏ, việc đó chưa muộn gì. Một hôm Trịnh Trang Công đang thương nghị với quần thần về việc đi chầu Châu Vương. Sải có tin báo rằng công tử nước Vệ là Chu Hu đã giết vua Vệ Hoàng Công mà soán vị. Trịnh Trang Công thất kinh vỗ tay xuống bàn than, thôi rồi, chẳng bao lâu nữa nước Trịnh ta xảy ra binh biến. Các quan không hiểu ngơ ngác hỏi, do đâu mà chúa công lại tiên liệu như thế? Trịnh Trang Công nói, Chu Hu là một đứa hung hăng, nay soán ngôi nước Vệ tất thị oai với các nước lân bang. Nước ta trước kia có hiềm khích, chắc bị va giấy binh đánh trước, vậy phải đề phòng mới được. Chu Hu này nguyên là con thứ ba của Vệ Trang Công. Vệ Trang Công trước kia lấy bà Trang Khương, nước Tết rất đẹp mà không con. Sao lại lấy nàng Lễ Vĩ nước Trần làm thứ, Lễ Vĩ cũng không con, nên Vệ Trang Công lại lấy em gái của Lễ Vĩ là Đài Vĩ. Nàng ngày sinh đặng hai trai là Hoàng và Tân. Bà Trang Khương rất tốt tính, không hề biết ghen tuông, đem Hoàng về nuôi làm con, rồi lại dâng cho Vệ Cang Công một cung nữ. Người cung nữ này sanh được một trai, tức Chu Hu. Chu Hu tánh hung bạo, nhưng Vệ Cang Công lại rất yêu quý. Do đó Chu Hu mỗi ngày một lộng hành, bất chấp lời giáo huấn. Thạch Thác thấy thế đã nhiều lần khuyên Vệ Cang Công. Chúa Công cần phải trấn áp công tử, kẻo sau này khó tránh tai vạ. Còn Thạch Thác lại cũng có một đứa con trai là Thạch Hậu, thường giao du với Chu Hu, rủ nhau săn bắn, luyện tập võ nghệ, làm lắm điều nhiễu hại dân chúng. Thạch Thác cả giận đánh đập nhiều lần, nên Thạch Hậu bỏ nhà vào thành, ở luôn với Chu Hu. Thạch Thác cũng đành bó tay trước đứa con ngỗ nghịch đó. Sau Vệ Trang Công mất, Hoàng lên ngôi kế vị, tức là Vệ Hoàng Công. Vệ Hoàng Công vốn nhu nhược không làm được việc lớn. Thạch Thác thấy thế cáo quan không tham dự triều chính nữa. Lúc bấy giờ Chu Hu không còn kiên nể ai nữa, mưu tính với Thạch Hậu, toan việc cướp ngôi. Rồi gặp lúc vua Bình Vương nhà Châu mất, Vệ Hoàng Công sắp sửa đi điếu tang, Chu Hu được dịp bàn với Thạch Hậu. Thạch Hậu nói, đó là dịp tốt, ngày mai công tử bày tiệc tiễn hành đưa chúa công, tôi sẽ cho quân sĩ phục ở phòng tiệc. Lúc đang ăn uống, Chu công tử rút gươm ra mà hạ sát chúa công đi, thì lo gì không đoạt được ngôi báu. Chu Hu cảm mừng, làm y kế. Sáng hôm sau Chu Hu bày tiệc ở cung quán rồi mời Vệ Hoàng Công đến dự. Chu Hu nâng ly rượu nói, này huynh đi xa, em xin có ly rượu tiễn hành. Vệ Hoàng Công nói, hiền đệ quá nhọc lòng, chẳng qua ta đi vắng một tháng rồi lại trở về, chỉ mong hiền đệ trông coi việc quốc chính cho cẩn thận là tốt rồi. Nói xong, Vệ Hoàng Công rót một chén rượu trao cho Chu Hu để giả biệt. Hai người nâng ly vui vẻ. Được một lúc Chu Hu giả sai làm rơi ly rượu xuống đất, rồi cúi xuống lượm ly đi rửa. Vệ Hoàng Công không ngờ nên bị Chu Hu lén ra phía sau lưng, rút gươm đâm một nhát bỏ mạng. Lúc đó, Thạch Hậu dẫn 500 quân giáp vây chặt cung quán nên không ai dám trái lệnh. Giết Vệ Hoàng Công xong, Chu Hu lên tức vị và phong cho Thạch Hậu làm thượng đại phu. Còn em ruột của Vệ Hoàng Công là Tân bỏ trốn qua nước Hình lánh nạn. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Vừa lên ngôi được 3 ngày, Chu Hu nghe dân chúng bàn tán về việc mình giết anh xóa ngôi, lòng bực tức, kêu Thạch Hậu vào hỏi ý kiến. Nay ta mới thức vị, oai quyền trong thiên hạ chưa được bao nhiêu, muốn cho các nước nể vì, tất phải hưng binh chinh phạt. Vậy theo ý ngươi, nên đánh nước nào trước? Thạch Hậu tâu, các lân quốc đều chẳng có thù hiềm chi, duy chỉ có nước Trịnh trước kia có thù hiềm với ta, Việt Công Tôn Hoạt. Tiên Công đã nhượng bộ cầu hòa trong lúc quân Trịnh kéo tới bờ cõi, thật là điều quốc nhục. Nay chúa công muốn dụng binh, xin hãy đánh Trịnh trước. Chu Hu nói, nước Trịnh vừa lập minh thể với nước Tề tại Thạch Môn, nếu nay đánh Trịnh ắt Tề đem binh giúp, nước ta cự sao nổi. Thạch Hậu tâu, nếu muốn đánh Trịnh chúa công phải sai sứ sang nước Tống, nước Lỗ để cầu họ ra binh giúp sức, rồi mượn thêm binh nước Trần, nước Sái hiệp lại mà đánh thì lo gì chẳng thắng. Chu Hu nói, Trần và Sái là hai nước nhỏ, xưa nay vẫn tùng phục nhà Châu, nay nhà Châu nghịch với Trịnh thì ta có thể mượn binh hai nước ấy đánh Trịnh được, duy chỉ có Lỗ và Tống là hai nước lớn, rất khó nài họ giúp mình. Thạch Hậu tâu, chúa công chưa rõ, nước Tống xưa Tống Mục Công nối ngôi anh là Tuyên Công, sau Tống Mục Công gần thác muốn báo ơn anh nên bỏ con ruột là Bằng truyền ngôi cho con người anh là Dư Di. Bằng quán cha và rất ghét Dư Di nên bỏ sang nước Trịnh cư ngụ. Nước Trịnh đã chứa Bằng lại có ý giúp Bằng đánh Tống cướp ngôi của Dư Di, nay nhân việc này mà rủ Dư Di hiệp binh đánh Trịnh, ắt Dư Di không từ chối. Còn nước Lỗ thì công tử vận trưởng quản cả binh quyền, xem Lỗ Hầu chẳng ra chi. Nếu đem nhiều tiền của hối lộ cho công tử vận, ắt nước Lỗ hưng binh ngay. Chu Hu nghe nói lòng phấn khởi, lập tức sai sứ sang Lỗ, Trần, Sái. Còn nước Tống thì phải có một sứ giả ăn nói bặt thiệt mới xong, nên chưa chọn được người. Thạch Hậu tâu, nay có Ninh Dực người đất Trung Mâu, vốn là một kẻ miệng lưỡi, xin chúa công sai người ấy đi, ắt thành sự. Chu Hu y lời, liền sai Ninh Dực sang mượn binh nước Tống. Linh Dực bái mạng, lập tức lên ngựa ra đi. Đến nơi vào ý kiến, Tống Tương Công hỏi, tại sao lại cử binh đánh Trịnh? Linh Dực tâu, Trịnh Trang Công vô đạo giết em đầy mẹ, khiến cho Công Tôn Hoạt trốn sang nước tôi tị nạn. Trịnh Trang Công lại mượn cớ ấy xâm lấn bờ cõi, tiên vương tôi vì nhu nhược mà cầu hòa. Nay chú công tôi quyết hưng binh rửa nhục, vì nghĩ đến chỗ chúng ta đều có thù chung với đất Trịnh, nên chú công tôi khiến tôi sang đây mà cầu viện. Tống Thương Công nói, ta cùng đất Trịnh xưa nay chẳng có thù hiềm chi, sao ngươi lại nghĩ như thế? Linh Dực ôn tồn nói, có lẽ chú công đã không nhớ ngôi vua này ai truyền lại cho chú công chăng? Tống Thương Công mỉm cười nói, của vương thúc ta là Tống Mục Công truyền lại. Linh Dực nói, từ xưa nay hễ cha thác thì truyền ngôi lại cho con là lẽ thường. Tống Mục Công tuy có lòng tốt truyền ngôi lại cho chú công, song công tử Bằng hiện nương ngủ nơi đất Trịnh, lâm le mượn binh đất Trịnh về phục nghiệp. Như thế chú công làm sao yên được. Nay đánh Trịnh là một cơ hội tốt để cho chú công trừ mối hại cho nước Tống sau này. Tống Thương Công lâu nay đã có ý nghi kỵ công tử Bằng, nay Ninh Dực nói đúng ý, liền nhận lời giúp vệ đánh Trịnh. Lúc ấy có quan đại tư mã vốn dòng dõi vua Thang, tên Không Phu Gia, thấy Tống Thương Công nhận lời giúp vệ, bèn can rằng, xin chúa công chớ nghe lời ngụy biện của sứ nước vệ, nếu bắt tội Trịnh Trang Công giết em bỏ tù mẹ, thì Chu Hu giết anh đoạt ngôi lại không phải tội sao? Quên tội mình kết tội kẻ khác, ấy không phải là lời chân chính. Tuy nhiên, Tống Thương Công vì đã hứa lỡ với Linh Dực, nên chẳng nghe lời can gián, nội ngày ấy hưng binh. Còn nước Lỗ, công tử Vận đã ăn hối lộ của nước vệ rồi, nên cũng rầm rộ kéo binh sang. Trần và Sái cũng đều tề tựu đủ mặt. Năm nước họp lại cử nước Tống làm minh chủ, Thạch Hậu làm tiên phuông, Chu Hu đi hậu đạo, chở theo rất nhiều lương thực, lũ lượt kéo qua cửa đông thành của nước Trịnh. Trịnh Trang Công hay tin, liền họp các quan đại thần lại bàn bạc. Trong triều người chủ chiến, kẻ chủ hòa, ý kiến rộn ràng chưa quyết. Trịnh Trang Công mỉm cười nói, các quan chưa bàn được gì hay, nhưng cứ theo thiển kiến của ta, thì Chu Hu vừa mới nổi loạn đoạt ngôi anh, dân tình trong nước không phục. Nay va mượn quán cũ, cử binh sang đánh nước ta, chỉ cốt để cho dân nước vệ sợ đó thôi. Công tử Vận thì vì ham tiền hối lộ mà cử binh sang đánh, chứ không phải ý muốn của Lỗ Ân Công. Trần và Sái thì không có oán cừu gì với nước Trịnh. Thế thì bốn nước đó không đáng sợ. Duy chỉ có Tống, ghét công tử Bằng trốn tránh, trên đất Trịnh, nên thực lòng quyết đánh. Nay ta đưa công tử Bằng ra trú nơi đất Trường Cát, binh Tống hay tin, ắt kéo quân ra đó. Trong lúc ấy, ta khiến công tử Lữ dẫn quân ra cửa đông đánh với Chu Hu, rồi giả thua mà chạy. Chu Hu vốn làm quay, đã đánh thắng tất nhiên kéo quân về, chứ không dám ở lâu trên đất Trịnh, sợ trong nước có loạn. Bởi vì hiện nay nước vệ còn có Thạch Thác là một tôi trung của vệ hoàng công, làm sao chịu khoanh tay ngồi ngó Chu Hu phản phúc được. Tình trạng Chu Hu hiện nay lo phận mình chưa đủ, có đâu lại làm hại ta được sao? Các quan cẩn thận nghe nói đều cho là phải. Trịnh Trang Công liền khiến quan đại phu Hà Thúc Dĩnh đem một đạo quân đưa công tử Bàn qua Trường Cát, rồi lại sai người đến nói với Tống Thương Công rằng, công tử Bàn trốn sang nước tôi không nỡ giết, nên bắt đài ra Trường Cát, vậy xin chúa công định đoạt. Tống Thương Công hay được tin, lập tức kéo đại binh ra vây nơi Trường Cát. Ba nước Trần, Sái và Lỗ thấy binh Tống đi rồi, có ý chán nản muốn rút binh về, nên lúc nghe công tử Lữ đem quân đánh về ở cửa đông cũng không buồn tiếp.